Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523, có vấn đề thế giới quan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Mô Hoa Dương và Hàn Mộc đối với Vạn Phong. Cái vấn đề này có chút mộng so. Bọn họ không biết lúc này Vạn Phong tại sao phải đề ra như thế vấn đề. Chúng ta dĩ nhiên biết bơi. Biết bơi quá tốt. Bây giờ cho các người một cái thay đổi mình chủ ý cơ hội. Các người còn muốn không muốn đuổi đi chúng ta đi. Nơi này là chúng ta địa bàn. Các người dĩ nhiên được cút đi. Còn có đem ngươi câu cá lưu lại. Đó không phải là thuộc về các ngươi đồ. Tốt. Vạn Phong một cái chữ tốt nói xong. Đột nhiên đưa tay bắt lại Ngô Hoa Dương cổ tay đi trước người khu vực. Làm không phòng bị chút nào Ngô Hoa Dương bị kéo đến trước người thời điểm. Vạn Phong thân thể một bên chân cái kế tiếp chướng ngại. Cái này ở đấu vật là rất đơn giản một cái động tác cơ bản. Nhưng chính là cái này một cái động tác đơn giản. Mất đi thăng bằng Ngô Hoa Dương liền một đầu liền chạy về phía tự do vọt vào ao cá. Tựa như con cá trở lại biển khơi. Người xung quanh căn bản là không phản ứng kịp xảy ra tình huống gì. Vạn Phong động tác không có dừng lại. Ở ném xong Ngô Hoa Dương sau chạy thẳng tới Hàn Mộc. Một giây kế tiếp đã đến Hàn Mộc trước mặt. Hàn Mộc vừa gặp Vạn Phong như mãnh hổ vậy chạy hắn tới. Sắc mặt kinh hoàng bản năng lui về phía sau. Không ngờ chân cái kế tiếp choánh choáng một cái bàn tọa liền ngồi dưới đất. Đứng lên. Vạn Phong dừng bước, không có đối với ngồi dưới đất Hàn Mộc động thủ. Hàn Mộc gặp Vạn Phong không có ra tay, trách mắng đứng lên chuẩn bị thua ngoan cố kháng cự. Nhưng là hắn mới vừa đứng lên còn không chờ động thủ. Vạn Phong chân phải duỗi một cái liền móc vào hắn cổ chân. Phía trên đưa tay bắt hắn lại bả vai một gạt bỏ. Hàn Mộc thân thể liền mất đi thăng bằng. Chờ mắt lảo đảo trước chạy ao cá ngã xuống. Một tiếng liền con cá không thể rời bỏ nước. Đem hai cái dẫn đầu ném vào bên trong nước sau đó. Vạn Phong không có đối với còn sót lại đại lâm tử người động thủ. Mà là khinh miệt nhìn bọn họ. Còn có muốn chúng ta cút sao? Còn sót lại đại lâm tử thiếu niên một. Mảnh yên lặng, đứng ở ao cá ngát bên ngoài đại đội 42 người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Vạn Phong lại như vậy sinh mãnh. Vừa đối mặt liền đem Ngô Hoa Dương và Hàn Mộc cho ném tới trong nước đi. Ao cá ngát nước không sâu nhưng cũng không cạn. 2 đến 3 mét độ sâu vẫn phải có. Tứ phương đài ly thủy mặt cao hơn 1 mét dùng đất kháng thành. Muốn leo lên vậy không phải chuyện dễ. Nhất là bọn họ trên mình còn mặc quần áo. Đầu tiên rơi xuống nước Ngô Hoa Dương mất rất lớn sức lực rốt cuộc leo lên. Sắc mặt trắng bệch thở hổn hển. Vạn Phong vốn còn muốn lại đem hắn đạp trở về. Xem hắn sắc mặt trắng bệch. Sợ lại để cho hắn đi xuống một lần. Hắn bò không lên đây. Vậy mình còn được đi xuống cứu hắn. Liền mình bây giờ bơi lội giỏi đi cứu người đó là sự việc rất nguy hiểm. Từ hôm nay trở đi. Cho ta nhớ, ao cá ngát không phải các người đại lâm tử. Ai cũng có thể đi vào câu cá. Sau này ở có chuyện như vậy phát sinh sẽ để cho các người tất cả đi xuống làm cá. Lý Trường Hà sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Hoa Dương cắn răng nghiến lợi nói. Ta ngay tại 42. Lý Trường Hà có cái gì ý kiến liền đến 42 đi tìm ta. Nói xong đem trong nước túi lưới. Xốc lên tới ước lượng một chút phân lượng, 5-6 cân là có, đủ người cả nhà ăn một bữa. Lão đệ, chúng ta cá câu xong hết rồi, về nhà, dọn dẹp một chút cá cái, sách thu hoạch 2 ca một trước một sau rời đi tứ phương đài. Những cái kia đại lâm tử thiếu niên không tự chủ được nhường đường. Vạn Phong và Vạn Tuấn từ bọn họ bây giờ xuyên qua lên ao cá ngát đi tới đập nước hạ trở lại vậy cái. Đường đất lên, đi tới đại đội 42 những cái kia trước mặt thiếu niên. Vạn Phong ánh mắt trực tiếp dừng lại ở đan quả ngụy trên mặt. Đan quả ngụy, ta sở dĩ không cùng ngươi vậy kiến thức, là bởi vì là xem ở chúng ta một đại đội mặt mũi. Sau này sẽ ở ta trước mặt ép lần chó sói khí hoặc là lại khi dễ đệ đệ ta. Ta để cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Đan quả ngụy ánh mắt né tránh không dám xem Vạn Phong. Chúng ta phải đi về. Các người nếu là lại câu liền đi vào câu. Ta xem bọn họ còn ai dám ép lần. Nếu như không nhường nữa các người câu. Ngày mai sẽ để cho bọn họ toàn đến trong nước đi ngây ngô. Nói xong, liền cùng Vạn Tuấn đi về nhà. Vạn Tuấn hưng phấn dị thường. Hắn không nghĩ tới trước kia đặc biệt trung thành đại ca. Làm sao ở nhà nãi nãi ở một năm biến thành một cái người mạnh. Ca nếu là Lý Trường Hà đến tìm ngươi làm thế nào, diệt hắn. Đơn đả độc đấu anh đây không sợ người bất kỳ. Ngươi khi nào như thế lợi hại. Ta nhớ ngươi trước kia một chút cũng không lợi hại nha. Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Cũng không trả lời cái vấn đề này. Dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn ca ngươi sống lại. Hết thảy tất cả cũng phát sanh biến hóa. Sau này ca không có ở đây thời điểm. Nhớ, có thể để cho người đánh ngã chớ bị người hù dọa. Làm người phải có huyết tính. Không có huyết tính người đàn ông chính là phế nhân. Vạn Tuấn nghiêm túc nghe. Người và người là không giống nhau. Không nên đem cái thế giới này tưởng tượng thật đẹp tốt. Ngươi không đi khi dễ người khác, nhưng người khác sẽ tới khi phụ ngươi. Thấp nhất phải có năng lực tự vệ. Nói tới chỗ này Vạn Phong mới nhớ tới đệ đệ chỉ có 11 tuổi. Hắn căn bản không biết hiểu đạo lý như vậy. Để cho chính hắn từ từ ở sinh hoạt bên trong đi nhận thức đi. Người đàn ông nên có huyết tính. Nếu như một quốc gia người đàn ông đều biến thành ẻo lả, đây là một kiện sự việc rất nguy hiểm. Mấy chục năm sau đó, ở một ít thế lực ngoại quốc cố ý thúc đẩy dưới, xã hội thượng hình thành ẻo lả là đẹp hình quái dị thế giới quan. Ở trên TV những cái kia mặt so cái mông cũng trắng thịt tươi cửa lại thành người tuổi trẻ thân tượng. Phố lớn hẻm nhỏ tất cả đều là chút nương nương vậy thanh niên. Trông cậy vào người như vậy có thể bảo vệ gia viên mình. Cái này đặc biệt không là chuyện tiếu lâm sao, nhưng mà không đánh lại người ta nha. Không đánh, lại vậy được đánh, không đánh lại liền quấn hắn. Mỗi ngày đi và hắn đánh, tối thiểu một chút để cho đối phương biết ngươi người này không dễ chọc. Khó dây dưa, từ từ hắn thì biết sợ ngươi, lại cũng không dám chọc ngươi. Lâu ngày liền không người lại đánh khi dễ ngươi chú ý, ở Vạn Phong nhận biết bên trong. Một người đàn ông từ nhỏ đến lớn, nếu như liền chiến đấu cũng không đánh qua một lần, đó chính là phế nhân. Còn như hắn cho đệ đệ truyền bá thế giới quan có vấn đề hay không hắn không cân nhắc. Ở trong xã hội nếu như ngươi liền bản lãnh như vậy cũng không có. Như vậy ngươi chính là thịt cá. Coi như không thể thành là dao thớt, nhưng vậy tuyệt không nên đi nhưng thịt cá. Khi về đến nhà là hơn 8 giờ sáng, muội muội đang khóc thiên gạt lệ, mẫu thân thì đang lớn tiếng gầm thét, à, một kiện bộ đồ mới chỉ mặc một ngày liền quát cái chỗ rách. Xem ta không đánh chết ngươi, Vạn Phương cầm ra 100m thi đấu chạy tinh thần bên gạt lệ bên vèo. Vèo từ nhà chạy như bay ra. Vừa ra khỏi nhà liền thấy đại ca nhị ca, mụ lại đánh ngươi, tại sao đánh ngươi? Vạn Phong xóa đi muội muội nước mắt trên mặt. Ta đem quần áo rách một cái miệng nhỏ, mụ muốn đánh chết ta. Vạn Phong ha ha cười lên. Không có chuyện gì, ngươi liền rách cái miệng nhỏ sao? May lên không thì xong rồi sao? Lão đệ ngươi đem những cá này xách về nhà, ta và muội muội đi cửa hàng một chuyến. Vạn Tuấn xách cá vào viện tử. Vạn Phong dắt Vạn Phương tay đi tới cửa hàng. Đại đội 42 cửa hàng bên trong trống rỗng. Bây giờ liền người trong đội tất cả đều bận rộn gặt lúa mạch. Trừ đứa nhỏ bên ngoài căn bản là không có mấy cái người nhàn rỗi. Hai cái nhân viên bán hàng nhàm chán đang nói chuyện trời đất.